Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, vị trí minh chủ. Yến Phong vẫn chỉ là tam đại chiến vương một trong. Ngoài ra còn có Phá Tâm cùng Hoa Thanh Phong. Cũng là cường đại đến biến thái nhân vật hung ác. Không chỉ có như thế. Các vị ở tại đây. Tống Bất Phàm hàng ngũ cũng chưa từng chân chính xuất thủ qua. Không có người cho rằng bọn họ thi đấu tam đại chiến vương phải kém. Lập tức, Tống Bất Phàm lời nói liền đem đại gia chiến ý kích phát ra. Địch nhân cường đại lại như thế nào? Bọn họ đồng dạng là cường giả như mây. Trông thấy đại gia chiến ý sục sôi. Tống Bất Phàm lại nói. Lần này tam đại thánh địa hiển nhiên đến có chuẩn bị. Sở dĩ, 3 ngày sau đó không chỉ là một trận võ giả ở giữa đọ sức. Càng là một trận xâm lấn. Võ giả là đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu như võ đạo giới bị đánh tan. Chiến tranh chân chính bộc phát. Không ai có thể chống đối võ giả cường đại. Là một kiện phi thường bị động sự tình. Võ giả cường đại thật là đáng sợ. Người bình thường phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi. Chúng ta không phải đến tham gia luận võ. Chúng ta là tới tham gia chiến tranh. Tống Bất Phàm quát. Cái này đích xác là một trận chiến tranh. Nếu như lần này Trung Hoa võ đạo giới bị tam đại thánh địa tan rã, chắc hẳn khoảng cách chiến tranh chân chính cũng không xa. Sở dĩ, chúng ta muốn đoàn kết lại với nhau. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Tống Bất Phàm lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người lập tức đều bắt đầu biến hóa khác. Ngưng tụ thành một cỗ. Nhiều người như vậy ngưng tập hợp một chỗ. Nhất định phải có một cái người lãnh đạo. Người lãnh đạo này nên ai đây? Yến Phong mỉm cười. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ Tống Bất Phàm mục đích. Bất quá hắn cũng không phản đối. Tam đại thánh địa liên thủ đột kích. Không thể coi thường. Nếu như bọn họ còn là 5 bè 7 mảng. Chính là bị từng cái đánh tan. Cuối cùng thất bại thảm hại. Tà Dương cười hắc hắc, nói, ý của ngươi là muốn kết minh à? Tất nhiên kết minh tự nhiên đến có một cái minh chủ. Không sai, ta ý tứ đích thật là kết minh, tự nhiên cần một cái minh chủ. Nếu không, rắn mất đầu, chúng ta chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Tống Bất Phàm không e dè nói, cái kia Tống Huynh có ý tứ là do ai tới làm người minh chủ này đâu? Nhạc Vân Long trong mắt lóe ra hàn quang hỏi. Lập tức, biểu tình của tất cả mọi người đều biến ý vị sâu xa. Tất nhiên có thể ngồi ở chỗ này. Tự nhiên không có một cái nào là đồ đần. Kết minh thật là rất có cần thiết. Đều cảm thấy nên đồng ý. Nhưng người minh chủ này thuộc sở hữu vấn đề liền là một đại vấn đề. Tại chỗ cũng là cường giả thanh niên. Từng cái cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Cảm thấy thiên lão đại. Hắn lão nhị, hiện tại để bọn hắn khuất tại ở khác nhóm người dưới. Cung cấp người thúc đẩy, ai cũng không làm a. Tống Bất Phàm mỉm cười, nói, minh chủ ứng cử viên tự nhiên là từ đại gia đến đề cử. Bất quá ta cảm thấy người này nhất định phải thực lực siêu cường. Cỗ nhất định có uy vọng. Sở dĩ, ta đề nghị từ Yến Huynh đảm nhậm minh chủ chi vị. Tất cả mọi người là sững sờ. Làm Tống Bất Phàm đưa ra kết minh thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn muốn vị trí này. Dù sao lấy thực lực của hắn cùng uy vọng hoàn toàn có tư cách này. Nhưng bây giờ hắn vậy mà cái thứ nhất đề nghị đi ra muốn người khác tới đảm nhiệm. Cái này khiến tất cả mọi người không nghĩ ra được. Bao quát Yến Phong cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Gia hỏa này rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Nhạc Vân Long cái thứ nhất mở miệng. Nói. Yến Huynh thực lực chúng ta tự nhiên đều vô cùng rõ ràng. Nhưng ta trong lòng lại có một chút lo nghĩ. Yến Huynh mặc dù thực lực siêu quần. Nhưng cùng các vị võ lâm đồng đạo cũng không phải là quá hiểu biết. Huống chi, đoạn thời gian trước còn cùng chúng ta một chút đồng đạo bắt đầu xung đột. Đến lúc đó ta sợ hãi tại giao lưu bên trên sẽ có một vài vấn đề a. Lời này vừa nói ra. Lập tức thu được rất nhiều người hưởng ứng. Nhất là những cái kia lục đại thế gia người. Kết xuống lớn như vậy thù hận. Không tìm hắn đánh nhau cũng không tệ rồi. Còn muốn nghe hắn điều khiển. đây không phải mẹ nhà hắn không tự trọng sao? Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta ý kiến, không thể đại biểu tất cả mọi người. Nếu như các vị trong lòng có nhân tuyển thích hợp, đều có thể nói ra. Tống Bất Phàm mỉm cười nói, không bằng chúng ta liền lấy bỏ phiếu phương thức tới chọn ra minh chủ. Người ở chỗ này đều có tư cách bỏ phiếu. Số phiếu của người nào nhiều nhất, người đó liền được tuyển. Như thế nào? Lần này đại gia lập tức liền không có ý kiến. Loại phương thức này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ta đề nghị Nhạc Vân Long đại ca. Lập tức có một thanh niên đứng dậy, lớn tiếng nói. Yến Phong biết rõ người thanh niên này. Vừa rồi lúc giới thiệu, Tống Bất Phàm nói hắn là lần này đường ra đại biểu. Ta cũng đề nghị Nhạc Vân Long đại ca. Nhạc Vân Long đại ca thực lực siêu quần, uy vọng rất cao, vị trí minh chủ, thực chí danh quy, võ lâm bát đại thế gia người vậy mà tất cả đều đứng lên. Một cái không kém tất cả đều đề cử Nhạc Vân Long. Mà một chút cùng bát đại thế gia kết giao rất thân gia tộc cùng môn phái cũng ủng hộ Nhạc Vân Long. Lần này tất cả mọi người là gương mặt ngạc nhiên. Bát đại thế gia mặc dù đồng quy võ lâm thế gia, nhưng ai cũng biết bọn họ giữa hai bên chung đụng cũng không phải là rất vui sướng. Cái khác bảy nhà coi như biết rõ thực lực không bằng Nhạc Vân Long, cũng không khả năng nhất trí đề cử Nhạc Vân Long. Dù sao có càng thêm nhân tuyển thích hợp, tỉ như Tống Bất Phàm. Hiện tại thế mà lại như vậy đồng tâm hiệp lực. Ở đây mỗi người trong lòng lộ ra nghi hoặc. Nhạc Vân Long xác thực thực lực không tệ, uy vọng cũng không yếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng có dạng này lực hiệu triệu. Mặc dù tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng kỳ quái, nhưng bỏ phiếu vẫn là muốn tiếp tục. Tô Khả Nhân nụ cười nhạt nhòa nói, ta đề nghị Yến huynh. Giới Sắc cũng cười tủm tỉm nói, ta cũng đề nghị Yến huynh. Hắc hắc, ta xem ngươi oanh sát bát kỳ hùng một, thực sự là quá đẹp rồi. Dạng người này không làm minh chủ, quả thực là thiên lý nan dung a. Vũ Triết cười hì hì nói, Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc cùng Yến Phong xem như có giao tình tốt. Bọn họ đề cử rất bình thường, nhưng Vũ Triết quyết định liền để Yến Phong có chút kỳ quái. Hai người giống như là lần đầu tiên gặp mặt, thật chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu? Ba người cũng là cường giả thanh niên bảng xếp hạng cực kỳ cao người. Bởi vậy ba người bọn họ quyết định dị thường trọng yếu. Lập tức đưa tới cùng Thần Nông Môn, Thiên Long Tự cùng Côn Luân Sơn giao tình không tệ môn phái ủng hộ. Số phiếu đuổi sát Nhạc Vân Long. Nhạc Vân Long sắc mặt biến âm trầm. Tống Bất Phàm khẽ cười nói, xem ra không chỉ ta một cái cảm thấy Yến huynh có thể làm nhiệm vụ này a. Vu Không lại một mặt thật thà cười nói, ta cảm thấy Tống huynh tương đối phù hợp, ta cũng ủng hộ Tống huynh. Tả Dương một mặt cười gằn nói, Võ Đăng chính là trong võ lâm ngôi sao sáng, lại thêm Tống Bất Phàm uy danh, người ủng hộ vô số, lập tức nhao nhao vang lên ủng hộ hắn tiếng hô. Đám người không chần chờ nữa, nhao nhao hô lên bản thân chỗ ủng hộ người danh tự. Vô luận là Tống Bất Phàm, Yến Phong, còn là Nhạc Vân Long, thậm chí là Vũ Triết, Vu Không, Tà Dương, cùng Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc đều có người ủng hộ không ít. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người bỏ phiếu kết thúc về sau, số phiếu lại là khiến cho mọi người một trận xấu hổ. Được phiếu nhiều nhất ba người theo thứ tự là Tống Bất Phàm, Yến Phong cùng Nhạc Vân Long, nhưng ba người số phiếu dĩ nhiên là giống như đúc, một phiếu không kém, lần này sao có thể làm? Ba người phiếu một dạng, chẳng lẽ muốn tuyển ra ba cái minh chủ sao? Đúng lúc này, Tiêu Thấm Nhi ba người cuối cùng là ăn no rồi, đầy người dầu mỡ chạy tới, hưng phấn nói, có phải hay không muốn chọn võ lâm minh chủ? Sắc mặt của mọi người lập tức một trận mất tự nhiên. Vừa rồi Tống Bất Phàm đã nói qua, người ở chỗ này đều có tư cách bỏ phiếu. Ba người các nàng còn không có đầu nhập đây, coi bọn nàng cùng Yến Phong giao tình, nhất định là tuyển Yến Phong. Xem ra lần này Yến Phong sắp trở thành minh chủ. Đúng vậy, không biết ba vị nghĩ tuyển ai đây? Tống Bất Phàm mỉm cười hỏi, giống như hồn nhiên không thèm để ý ba người quyết định. Tiêu Thấm Nhi lập tức ưỡn ngực nói, chúng ta đương nhiên muốn chọn ra một cái đại gia lợi hại nhất, tiên bố hiển hách nhất người tới làm minh chủ, bằng không thì sao có thể trấn ở các ngươi đây? Tô Khả Nhân cũng cười hỏi, cái kia đến tột cùng là người nào vậy? Mọi người ở đây cho rằng Tiêu Thấm Nhi sẽ nói ra Yến Phong tên thời điểm. Vân Tiểu Tiên lại nhảy ra ngoài, nói, đương nhiên là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Vô địch thiên hạ siêu cấp Mỹ thiếu nữ, tuyệt đại ba kiều đứng đầu Tiêu Thấm Nhi Tiêu Đại Tiểu Thư. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đều đình chỉ không để cho mình bật cười. Bất quá lại không dám bật cười, sợ chọc giận cái này Tiêu Đại Tiểu Thư. Sau đó đập một ký thiên mã lưu tinh quyền. Yến Phong tiến lên phía trước nói, được, không cần hồ nháo. Tiêu Thấm Nhi tức giận nói, ta làm sao hồ nháo? Người đều đến nhiều như vậy phiếu, ta đều đem ngươi đánh thành như vậy, chẳng lẽ không phải so ngươi đến phiếu nhiều không? Bọn họ nếu là không tin, cùng lắm thì chúng ta hiện trường trực tiếp một lần, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút bổn tiểu thư lợi hại. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến, thật vẫn sợ ba người các nàng cùng nhau tiến lên lại đem hắn đánh một trận. Lập tức nói, ta đại biểu ba người các nàng đi, ta đề nghị Tống huynh. Tất cả mọi người là sững sờ. Chiếu tình huống hiện tại nhìn, Yến Phong được tuyển tỷ lệ là lớn nhất, mà hắn bây giờ lại từ bỏ cơ hội này. Lần này Tống Bất Phàm lại phải 4 phiếu. Vị trí minh chủ xem như định xuống dưới. Nhạc Vân Long cũng cười nói, xem ra Tống huynh là trúng vọng sở quy, ta cũng đề nghị Tống huynh lấy bây giờ số phiếu, Nhạc Vân Long là không có cơ hội, không bằng làm cái này thuận nước dong thuyền. Tống Bất Phàm lập tức đứng dậy, nói, Tống Bất Phàm có tài đức gì, vậy mà để cho các vị như thế nâng đỡ, thực sự là sợ hãi không thôi. Tống huynh, cũng không cần từ chối nữa, hiện tại ngươi đã là trúng vọng sở quy. Đúng vậy a, Tống huynh làm người minh chủ này, chúng ta cũng không có ý kiến. Võ Đăng chính là võ lâm ngôi sao sáng, Tống huynh càng là một đời nhân kiệt, không người không phục a. Tại mọi người lần nữa khuyên nhủ dưới, Tống Bất Phàm cố hết sức nói, tốt a, đa tạ các vị yêu ái. Mang rượu tới, một đám võ đăng đệ tử đem rượu đã bưng lên. Tống Bất Phàm nâng chén nói, ta kính các vị một chén. Một chén tràn đầy uống về sau, Tống Bất Phàm đem chén rượu hung hăng quẳng xuống đất, nghiêm nghị nói, ta Tống Bất Phàm ở đây thề, nếu như không thể khu trừ Thát Bát, giống như chén này, rời đi Trang Viên. Tiêu Thấm Nhi còn tại phàn nàn nói, bản tiểu thư như vậy anh minh thần võ, vậy mà không tuyển tập tiểu thư thực sự là một chút nhãn lực đều không có. Vân Tiểu Tiên vội vàng gật đầu nói, chính là, Thấm Nhi tỷ tỷ lợi hại như vậy, vậy mà không chọn ngươi, đây là bọn hắn tổn thất. Lưu Vân cũng không phải thường bất mãn nói, lão đại, mắt thấy vị trí minh chủ thì sẽ đến tay, vì sao lại tặng cho cái họ kia Tống? Ngươi cảm thấy hôm nay coi như ta làm minh chủ, những người kia liền sẽ nghe ta sao? Yến Phong cười nói, xác thực. Bát đại thế gia cùng Yến Phong có tư oán. Cái kia Tà Dương thoạt nhìn cũng không phải vật gì tốt. Còn có Thanh Thành hơn bay. Nếu để cho Yến Phong lãnh đạo bọn họ, căn bản không thể để cho bọn họ đồng tâm hiệp lực. Xem như vậy, Tống Bất Phàm đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Chủ nhân, tụ hội đã kết thúc. Nhìn xem quỳ ở trước mặt mình thanh niên, toàn thân đều bao phủ tại trong hắc vụ quái nhân, trong miệng phát ra âm thanh chói tai cười quái dị nói, rất tốt, lần này nét mặt của ngươi làm ta rất hài lòng. Bất quá, quái nhân trên người đột nhiên lộ ra âm lãnh thấu xương sát khí, nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ thân phận của mình, ta tất nhiên có thể thành tựu ngươi, cũng giống vậy có thể hủy ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.